Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị Mục Đạo Vào Đời với đề tài Giáo dân chia sẻ đức tin để phát triển niềm tin của bản thân. Francisco Phương Thuận Thắng là một họa sĩ người Hoa 50 tuổi. Từ hơn 30 năm nay, ông sinh sống bằng nghề họa hình du khách và dân chúng qua đường trên các đường phố Bắc Kinh, Thạch Gia Trang, Thiên Tân và tại hình đài quê hương của ông. Khác với những họa sĩ trên các đường phố, ông Phương Thuận Thắng xác tín mình có sứ mạng rao giảng Thiên Chúa là tình thương và niềm tin vào Chúa là con đường duy nhất dẫn đến ơn cứu độ. Khách qua đường đôi khi dừng lại để nhìn những sứ điệp ông Phương viết, nhưng thường thường họ chỉ lướt qua rồi biến mất trong đoàn người nhộn nhịp trên các đường phố. Thực vậy, khi làm nghề họa hình giữa ánh nắng ban ngày và giữa ngọn đèn neon ban tối, ông Phương thường dùng bút chì viết thêm một câu về đức tin Công giáo trên bức họa của ông. Từ Tết Nguyên đán Giáp Tuất hồi tháng 2 năm 1994, ông Phương Thuận Thắng làm việc tại Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh 290 cây số về hướng Tây Nam. Con đường nơi ông Phương đặt giá vé đầy những người bán rong và những người qua lại. Nhưng ông thường tìm một góc yên tĩnh và ngồi dưới tấm biển quảng cáo lớn. Ông kể lại với một du khách Công giáo từ Hồng Kông thuê ông họa chân dung rằng, nhiều người Trung Hoa hiện nay đang đau khổ vì 90% trong số họ không phải là tín hữu Kitô, vì thế tôi muốn họ cũng được nghe biết về Thiên Chúa. Được hỏi về những tấm bảng gần đó, ông Phương cho biết Đức Mẹ đã soi sáng cho ông và nhắn nhủ các tín hữu Công giáo hãy rao giảng tin mừng. Đức Mẹ cũng thôi thúc ông bắt đầu sứ mạng truyền giáo bằng cây bút vẽ kể từ thập niên 1970. Ông Phương viết trên bức chân dung của người du khách câu, hãy sống thánh thiện bằng những hành vi công chính, hãy thống hối vì tội lỗi bạn và hãy gìn giữ linh hồn bạn trong trắng bằng cách gia tăng lời cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi để chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. Các tín hữu ở Trung Quốc thường bị nhà nước cấm truyền đạo công khai, vì thế ông Phương Thuận Thắng đã nhiều lần bị công an bắt và đánh đập. Một viên chức thuộc bang tôn giáo thành phố Thạch Gia Trang khuyên ông Phương hãy sinh sống và làm ăn như những họa sĩ và những người bán rong khác trên các đường phố, và ông sẽ không gặp vấn đề gì nếu ông từ bỏ ý định viết thêm các sứ điệp tôn giáo trên các bức họa của ông. Nhưng ông Phương vẫn không từ bỏ sứ mạng của mình. Ông cho biết mình là đệ tử của Đức Cha Tiêu Lập Nhân, giám mục Công giáo thầm lặng của giáo phận Hình Đài. Ông nói, những lời cảnh cáo của ban tôn giáo nhắm đe dọa tôi, nhưng tôi không sợ, công việc làm của tôi không có gì là sai trái. Tuy nhiên, ông Phương cho biết, những sứ điệp đức tin Kitô mà ông cố gắng trao cho các khách hàng không luôn luôn được tiếp nhận. Có lần một phụ nữ trẻ đã xé tan bức họa ông mới vẽ cho bà ta trước khi ông viết xong câu, hãy tin Chúa ngay. Ông Phương không quan tâm tới những kết quả phương pháp truyền giáo của ông, vì ông chỉ cố gắng gợi lên vài ý tưởng cho những người qua đường để họ học biết về đức tin Kitô. Ông cũng nhận thấy rằng có một số tín hữu Công giáo và những người ở làng quê của ông ở miền Nam tỉnh Hà Bắc đã nhạo cười ông vì ông muốn truyền bá đức tin bằng ngòi bút vẽ như vậy. Có những tín hữu Công giáo ở Hình Đài không hiểu điều ông đang làm và tố cáo ông là lợi dụng đức tin Công giáo để mưu sinh, và như vậy là vi phạm giới răn thứ hai của Chúa, bởi lẽ họ coi công việc của ông là một tội phạm thánh. Dù ai nói ngả nói nghiêng, ông Phương Thuận Thắng vẫn tiếp tục thi hành sứ mạng truyền giáo của ông. Mỗi ngày ông chỉ kiếm được từ 10 đến 20 đồng nguyên, tức là khoảng từ 1,2 tới 2,4 Mỹ Kim, giống như các họa sĩ đường phố khác. Thường thường, ông Phương ở trên đường phố 9 tháng mỗi năm và chỉ trở về nhà quê vào mùa đông để mừng Tết Nguyên đán và vào mùa thu để giúp vợ gặt lúa mì. Ông sinh trưởng trong một gia đình Công giáo và hiện có vợ và 3 đứa con, 2 trai, 1 gái. Ông cho biết vì phải xa nhà lâu như vậy nên ông thấy rõ nỗi cơ cực của những công nhân di cư từ miền đồng quê về các thành thị ở Trung Quốc để kiếm việc làm. Số phận của các công nhân đó đã làm cho ông Phương cảm động đến độ, có lần ông mang những hộp thức ăn tới cho những người di cư đang ngủ gà ngủ gật trên những đường phố gần nhà ga xe lửa. Theo ông Phương, giáo hội cần phải tổ chức các dịch vụ cứu giúp người nghèo sống trên các đường phố như mẹ Teresa đã từng làm trên các đường phố ở Calcutta bên Ấn Độ. Ông Phương Thuận Thắng cũng xác tín rằng, giả sử ông không làm nghề họa chân dung trên các đường phố, thì ông cũng tìm ra những cách thức khác để giảng đạo. Kính thưa quý vị thính giả, sở dĩ ông Francisco Phương Thuận Thắng cố gắng dùng ngòi bút trong công việc mưu sinh hàng ngày của ông để thông truyền tin mừng cứu độ của Chúa Kitô cho tha nhân, chắc chắn vì ông xác tín về nghĩa vụ của mỗi môn đệ Chúa phải cộng tác vào việc truyền bá phúc âm. Lời Chúa Giêsu phán, các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi người, không phải chỉ được áp dụng cho các giáo sĩ và tu sĩ, nhưng cho tất cả mọi tín hữu đã được rửa tội. Và cũng chính nhờ cộng tác vào việc làm chứng cho đức tin mà đức tin của ông Phương Thuận Thắng càng được củng cố. Đó cũng là ý tưởng được Đức Thánh Cha John Paul II đặc biệt khai triển trong sứ điệp Ngài gửi toàn thể giáo hội nhân Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 70, cử hành hôm Chủ nhật 20 tháng 10 1995. Trong loạt bài về sự tham gia của giáo dân và sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh, chúng tôi xin mời quý vị nghe một số đoạn nổi bật trong sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết, các con sẽ được sức mạnh của Thánh Linh đổ xuống trên các con, và các con sẽ làm chứng cho Thầy tại Jerusalem, trong toàn miền Juda và cho đến tận cùng trái đất. Tông đồ Công vụ đoạn 1 câu 8. Anh chị em thân mến, trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba, Chúa Giêsu cũng mạnh mẽ lặp lại những lời trên đây với toàn thể giáo hội như xưa kia Ngài đã nói với các tông đồ trước khi về trời. Những lời đó gói ghém trọn vẹn nòng cốt ơn gọi Kitô giáo. Thực vậy, Kitô hữu là ai? Đó là một người đã được Chúa Kitô chinh phục và vì thế họ mong ước cho Ngài cũng được nhận biết và yêu mến khắp nơi cho đến tận cùng trái đất. Đức tin thúc đẩy chúng ta trở thành những nhà thừa sai, những chứng nhân của Chúa. Nếu điều này không xảy ra thì có nghĩa là đức tin còn bất toàn, khiếm khuyết, chưa trưởng thành. Truyền giáo là một vấn đề đức tin, là một dấu chỉ cho thấy niềm tin của chúng ta nơi Chúa Kitô và nơi tình yêu của Ngài đối với chúng ta đang ở mức độ nào. Đức tin và truyền giáo đi song đôi với nhau. Hễ đức tin càng vững mạnh và sâu xa, thì ta càng cảm thấy cần phải thông truyền, chia sẻ và làm chứng tá đức tin. Trái lại, nếu đức tin suy yếu, thì đà truyền giáo cũng tàn lụi và mất đi khả năng làm chứng tá. Trong lịch sử giáo hội vẫn luôn xảy ra như thế. Mỗi khi có những triệu chứng khủng hoảng đức tin, thì sức sinh động trong việc truyền giáo cũng bị giảm sút. Sở dĩ như thế là vì người ta thiếu xác tín rằng, chính khi thông truyền đức tin là lúc chúng ta càng làm cho đức tin được vững mạnh. Chính nhờ rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô mà tín hữu có thể tìm lại được lòng nhiệt thành và tái khám phá con đường dẫn tới một cuộc sống phù hợp hơn với tin mừng. Chúng ta có thể nói rằng truyền giáo là phương thế chắc chắn nhất để chống lại cuộc khủng hoảng đức tin. Nhờ dấn thân truyền giáo, mỗi thành phần dân Chúa sẽ củng cố được căn cước của mình, hiểu tường tận rằng mình không thể là tín hữu Kitô chân chính nếu không làm chứng cho Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng khẳng định sứ mạng truyền giáo vừa là một nghĩa vụ vừa là đặc ân của Kitô hữu. Ngài viết thêm rằng, được tháp nhập vào giáo hội nhờ bí tích rửa tội, mỗi tín hữu Kitô được mời gọi trở thành thừa sai và chứng nhân. Đây là một mệnh lệnh rõ rệt của Chúa, và Thánh Linh sai mỗi tín hữu Kitô đi rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô trước mặt mọi dân nước. Đây vừa là một nghĩa vụ, vừa là một đặc ân, vì tín hữu được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa để cứu độ mỗi người và toàn thể nhân loại, như Thánh Phaolô đã dạy. Chúng tôi được ơn rao giảng cho dân ngoại sự phong phú khôn lường của Chúa Kitô. Và như Chúa Thánh Linh đã biến nhóm môn đệ đầu tiên thành những tông đồ can đảm của Chúa, những người rao giảng lời Chúa một cách khôn ngoan cũng vậy. Ngài tiếp tục chuẩn bị các chứng nhân của tin mừng trong thời đại chúng ta ngày nay. ngày thế giới truyền giáo nhắc nhở cho mọi người về nghĩa vụ và ơn được thông truyền cho con người, không phải là một sự khôn ngoan hoàn toàn là phàm nhân, như thể đó là một nghệ thuật sống tốt đẹp, nhưng là thông truyền kinh nghiệm vui tươi về một sự hiện diện sinh động, phải được nổi bật nơi mỗi Kitô hữu, có sức làm cho người khác phải đặt những câu hỏi ngạc nhiên, tại sao họ như thế, tại sao họ sống như vậy? Quả thực, nếu chúng ta thành tâm ngoan ngoãn tuân theo tác động của Chúa Thánh Linh, thì chúng ta sẽ thành công trong việc tái diễn và chiếu tỏa ra bên ngoài mầu nhiệm tình yêu của Chúa nơi tâm hồn chúng ta. Chúng ta là chứng nhân của mầu nhiệm tình yêu ấy, chứng nhân về đức tin rạng ngời và tinh tuyền, về đức ái hữu hiệu, kiên nhẫn và từ ái, về sự phục vụ đối với bao nhiêu nghèo khổ của con người ngày nay. Chứng nhân về lòng hy vọng và về sự hiệp thông sâu xa phản ánh cuộc sống của Chúa Ba Ngôi, về sự tuân phục và thánh giá. Tóm lại, chúng ta là chứng nhân về sự thánh thiện, những con người của các mối phúc thật được mời gọi trở nên hoàn hảo như Cha trên trời.